Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 1295, thời gian trôi qua. Không quá nặng điểm không phải hát thật tốt không tốt, mà chính là Tôn Thượng đứng ở phía trên ca hát, có thể nghe được Tôn Thượng ca hầu. Cái kia chính là vô thượng vinh diệu, ai đi quản có dễ nghe hay không a. Tuy nhiên Diệp Hoa chạy điều rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là hát xong. Loại này ca hát tinh thần đạt được các vị thuộc hạ tiếng vỗ tay. Trong lòng mọi người có một cái ý nghĩ, về sau vẫn là đừng cho Tôn Thượng ca hát, đây cũng quá khủng bố, còn không bằng cùng Tôn Thượng giới múa. Nhưng mà Diệp Hoa tựa hồ không có đã nghiền, Từ Tốn nói, bản tôn lại đến một bài cứu vãn đi. Mọi người, Tôn Thượng, ngươi bài hát này nếu là hát đi ra, này bọn thuộc hạ liền cần cứu vãn, đây nhất định không phải nói đùa. Diệp Hoa còn không biết mình thuộc hạ ý nghĩ, trực tiếp mở hát. Vài phút về sau, nhìn thấy Tôn Thượng đi xuống đài, mọi người thở phào, tay đều đập đỏ. Êm tai không? Diệp Hoa hướng phía Thanh Nhã hỏi. Thanh Nhã khóe miệng giật một cái, hảo hảo thật sự là quá tốt, nhượng Vũ Đồng dạy dỗ ngươi như thế nào? Diệp Hoa sầm mặt lại. Thanh Nhã, ngươi đây là đang nói bản tôn hát không được khá, còn muốn người đến dạy sao? Nào có, tỷ phu nghệ thuật ca hát siêu cấp bổng. Thanh Vũ Đồng lập tức cười nói. Thanh Nhã lắc đầu, các người liền nuông chiều hắn đi. Sau đó mỗi cái thuộc hạ đều qua hát một bài, giống Ngụy Thường Thế mà hát lên chữ tình ca. Cũng không tệ lắm, Diệp Hoa cảm thấy so với chính mình kém một chút như vậy. Tử Sam cũng là hát tư niệm ca khúc, khẳng định là đang nghĩ Y Hồng. Đều ra ngoài nửa năm, loại này lịch luyện cũng không phải một hai năm có thể làm được. Tối thiểu 10 năm cất bước. Bất quá khi Tử Vong Pháp Sư đi lên lúc ca hát sau, toàn trường một chút liền yên tĩnh. Thật nếu như muốn trò cười, trừ phi ngươi không nín được. Nhưng nhìn Tử Vong Pháp Sư sâu như vậy tình, bật cười lời nói giống như có chút không lễ phép. Bất quá Diệp Tử Tử cái thứ nhất cười. Theo Diệp Tử Tử cười vang, những người khác rốt cục nhịn không được, là hỏi một chút. Một cái dùng khặc khặc kiệt ca hát khô lâu, có thể không cười à? Trừ phi mặt là cứng ngắc không sai biệt lắm. 12 giờ thời điểm, tất cả mọi người đi vào ngoài điện. Khi 12 giờ đến lúc, toàn bộ Vô Hư Đế Quốc trên không nở rộ mỹ lệ pháo hoa. Trước kia là không hề hết năm truyền thống, nhưng là từ năm nay bắt đầu liền từng có năm truyền thống. Đoàn đoàn viên viên, Diệp Hoa nhìn lấy trên không pháo hoa, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Năm mới nguyện vọng chính là hy vọng toàn bộ đoàn đội có thể thật vui vẻ hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú. Nhượng sở hữu địch nhân đều đi gặp quỷ đi. Một năm tiếp lấy thời gian một năm vội vàng trôi qua. Nhưng đối với học võ chi người mà nói, 12 năm đó là trôi qua thật nhanh tại cái này 12 năm bên trong. Gió êm sóng lặng không có người gây sự tình. Diệp Hoa hầu như đều muốn quên thủ hộ giả. Vẫn là có này thầy tướng số, mỗi ngày đều đang nghiên cứu truyền kỳ vũ khí chế tạo thân thể vì một người nam nhân. Trọng yếu có chính mình hứng thú yêu thích, nhưng mà lịch luyện người còn không có đến. Bất quá Diệp Hoa từ Tuyệt Thiên Miệng bên trong biết được, những người kia hiện tại rất mạnh, cách đến cũng nhanh, nhưng mà toàn bộ trong đoàn đội cũng xuất hiện một thiếu niên, cái kia chính là Cung Nguyệt hài tử. Diệp cũng từ cái tên này đó có thể thấy được, Cung Nguyệt tựa hồ buông xuống rất nhiều, cũng theo cùng âm, khả năng Cung Nguyệt cũng là tại vì trước kia sự tình nói xin lỗi đi. Khi đó hãm hại y quá nhiều, Diệp cũng là cái nghe lời nam hài, tuy nhiên chỉ có 12 tuổi, nhưng thành sẽ bất phàm, tuổi còn nhỏ liền siêu việt mẫu thân thực lực. Tiểu bộ dáng cũng là kế thừa phụ thân cùng mẫu thân. Về sau khẳng định là cái đại soái so. Diệp cũng từ xuất sinh bắt đầu, liền chưa thấy qua phụ thân, chỉ có đại bá, đại bá mẫu, còn có nãi nãi, còn có đại bá thủ hạ. Nhưng Diệp cũng muốn gặp nhất phụ thân, chỉ là hiện tại phụ thân còn không có nhà, nhưng nghe nói lập tức liền muốn nhà. Diệp cũng lộ ra thập phần vui vẻ, nghe nói mình còn có đường ca cùng đường tỷ, cũng là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Mẫu thân nói bọn họ tại lúc rất nhỏ sau liền bị đại bá đưa ra ngoài, cùng đường ca đường tỷ so ra, chính mình thật sự là tính toán may mắn, có thể tại bên người mẫu thân trưởng thành. Kỳ thực Diệp Hoa dự định đem Diệp cũng đưa ra ngoài cung nguyệt, không có cách, vô pháp ngăn cản, nhưng là Nhạc Tĩnh kiên quyết phản đối. Hai tử sao có thể toàn bộ đưa ra ngoài? Diệp Hoa không lay chuyển được mẫu thân, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng mà nhiều năm như vậy, trừ cung nguyệt sinh ra một đứa bé, những người khác can liền không có phản ứng. Tỷ như Thuật Thiên cùng Brett, làm sao cũng làm không ra hài tử. Không chỉ là hai người bọn họ, liền cả Diệp Hoa cùng Thiên Ngữ Tình đều không mang thai được. Cái này khiến Diệp Hoa rất khiếp sợ. Khẳng định là cái kia toán mệnh nguyền rủa bản tôn. Năm đó bản tôn vừa đưa ra một cái, hiện tại thế mà nhượng lão bà không mang thai được. Thân thể vì một người nam nhân, đây là đáng xấu hổ hành vi. Dù là Thanh Hư luyện dược, cũng giải quyết không nhân khẩu phát triển cước bộ. Thiên Ngữ Tình đương nhiên rất lợi hại phiền muộn, làm sao lại không mang thai được đâu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình nguyên nhân. Lão lo lắng, sợ Diệp Hoa không thích chính mình, mẫu thân cũng sẽ đối với mình có ý kiến. Dù sao một nữ nhân không thể vì nam nhân sinh con, cái này rất khó tiếp nhận. Nhưng phía sau phát hiện Thành Vũ Đồng cũng không mang thai được, rốt cục thoải mái. Không phải mình vấn đề, mà chính là Diệp Hoa vấn đề, bất quá lời như vậy không dám nói. Thành Vũ Đồng trước đó không muốn hài tử, bây giờ muốn hài tử, lại không mang thai được. Cái này khiến Thành Vũ Đồng mỗi ngày buồn bực, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ an ủi đều vô dụng. Diệp Hoa hiện tại cảm thấy, phải giải quyết cái này mang thai vấn đề. Vì cái gì toàn bộ đoàn đội đều không mang thai được hài tử, cái này hẳn không phải là nguyên rùa. Hẳn là phong thủy vấn đề. Muốn hay không chuyển sang nơi khác sinh con, tỉ như qua quán ba, dù sao A Cách bọn họ đều là từ quán ba sinh ra. Diệp Hoa nếm thử, kết quả còn là vô dụng, xem ra bản tôn muốn đi nhìn Nam Khoa. Toàn bộ Vô Hư Đế Quốc đi qua 12 năm phát triển, đã không phải là trước đó cái kia tiểu đế quốc, đều khuếch trương mấy lần. Nếu như dùng đi bộ lời nói, muốn đem chọn cái Vô Hư Đế Quốc đi đến, nay đến một tháng có thể thấy được Vô Hư Đế Quốc lớn đến mức nào. Diệp Hoa cũng đem chính mình lý niệm đưa vào M Đế Quốc. Nhân loại cùng dị tộc cùng tồn tại, tuy nhiên ngay từ đầu phát sinh mâu thuẫn, nhưng không người nào dám ngỗ nghịch Diệp Hoa. Dù sao ai cũng không muốn đi pháp trường. Tại loại này thủ đoạn cường ngạnh bên trong, dị tộc nhân vào ở tới, có thể phát hiện, kỳ thực nhân loại đang sợ dị tộc, mà dị tộc cũng là đang sợ nhân loại, sợ đối phương thương tổn tới mình. Loại tình huống này tiếp tục một năm, về sau liền tốt hơn nhiều. Không phải như vậy sợ hãi đối phương, bất quá dị tộc không phải là phân tán ở lại. Diệp Hoa cân nhắc đến không thực tế, sở dĩ phân chia một khối địa bàn cho dị tộc ở lại, dù sao cũng phải tới nói hiện tại là tốt tình huống. Đáng giá chúc mừng là, tại một năm trước, một vị nhân loại nam tính cùng dị tộc nữ tính kết hôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.